một đại đội trưởng hình sự nho nhỏ mà thôi. Liêu Kinh Vũ đưa Tào Thục Tuệ đến dưới lầu ký túc xá đội hình sự, nhìn cô đi vào, trên mặt toát ra một tia thương tiếc. Lần xa cách lâu ngày gặp lại này, Liêu Kinh Vũ có cảm giác trên người Tào Thục Tuệ có chút khác trước. Tuy rằng tính tình hiện giờ của cô đường hoàng như trước, nhưng cảm giác rõ ràng thay đổi nhiều, thêm một phần tăng thương khiến người khác thương cảm. Liêu Kinh Vũ không khỏi nhíu mày. Rốt cuộc Tào Thục Tuệ đã xảy ra chuyện gì rồi, tại sao lại thay đổi lớn như vậy? Ngay lúc Liêu Kinh Vũ trầm tư, điện thoại đột nhiên vang lên. Liêu Tiểu Bàn, sao lại gọi điện cho tôi? Không phải cậu đang bận đi tán gái à? Đại ca, không phải em không muốn đi, mà người ta vẫn còn đang trốn tránh. Đại ca, em rất buồn bực. Rõ ràng là một người phong lưu, phóng khoáng, nhiều tiền, con gái theo đầy đấy, vì sao cô ấy vẫn không để ý đến em? Còn không phải vì cậu rất mập à? Nếu cậu chịu giảm béo, có lẽ người ta sẽ xem trọng cậu đấy. Liêu Tiểu Bàn lập tức cười khổ. Đại ca à, vóc dáng em bây giờ đều là do di truyền. Bố em lúc còn trẻ cũng rất mập, em muốn không mập cũng khó. Anh cũng thấy đấy, bố em còn có thể tìm được người vợ xinh đẹp như mẹ em, em cũng không thể kém hơn được. Ánh mắt của cậu quả thật không kém. Cô bé Triệu Tử Yên kia, nếu nói về tướng mạo tuyệt trần không thua kém Tào Thục Tuệ, những vấn đề người ta là chủ tịch của một công ty lớn còn không thể so với công ty nho nhỏ của cậu. Mấu chốt là người ta 23 tuổi đã đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc của công ty lớn như vậy, năng lực tuyệt đối không đơn giản. Có ai nói không phải đâu, người ta là nghiên cứu sinh của Đại học Bắc Kinh, đã tốt nghiệp tiến sĩ. Còn bà nó, em nghĩ mà phát đầu, đầu năm nay sao lại có cô gái mạnh mẽ như vậy? 23 tuổi đã tốt nghiệp tiến sĩ, bạn bè cũng không dám cùng cô ấy đấu bằng cấp vì tự ti. Liêu Kinh Vũ nói. Cậu tự ti cái gì? Tuy rằng bằng cấp của cậu kém cô ấy, nhưng cũng không phải loại tầm thường. Em sẽ không bỏ cuộc, bất cứ giá nào em nhất định phải theo đuổi cô ấy. Nói tới đây, Liêu Tử Bàn đột nhiên chuyển đề tài. Ai ra, đúng rồi, đại ca, vừa rồi bị anh quấy rầy, thiếu chút nữa đã quên mục đích gọi điện thoại cho anh. Đại ca, anh biết không, vài ngày trước Tào Thục Tuệ vì anh mà tuyên bố rời khỏi nhà họ Tào, đoạn tuyệt quan hệ với họ, chuyển nghề tới thành phố Nam Hoa rồi. Đại ca, em không thể không nói, trong đám bạn bè chúng ta, cô bé Tào Thục Tuệ kia đúng là điên cuồng, vì anh mà hy sinh lớn như vậy, em thật sự không biết phải nói gì nữa, cô ấy từ nhỏ đã thích anh rồi. Nghe vậy, Liêu Kinh Vũ lập tức mở to hai mắt. Cái gì? Tào Thục Tuệ tuyên bố cắt đứt quan hệ với nhà họ Tào à? Đúng vậy, chuyện này từ đầu chỉ lan truyền trong phạm vi nhỏ, hai ngày gần đây mới lan truyền lớn như vậy, trên cơ bản chỉ có các gia đình lớn mới biết chuyện. Bố em nói, đây là ý chí của Tào Thục Tuệ, đương nhiên cũng là hy sinh của cô ấy. Sở dĩ Tào Thục Tuệ làm như vậy là tránh cho bác Tào Thân Dương và bác Lưu bị người khác lên án. Do đó một người trên con đường làm quan không thể đi. Bố em nói Tào Thục Tuệ là cô gái vĩ đại. Liêu Kinh Vũ nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn thật không ngờ Tào Thục Tuệ sẽ có quyết định điên cuồng như vậy. Tào Thục Tuệ hy sinh rất nhiều, gánh chịu quá nhiều áp lực. Chả trách lúc này nhìn Tào Thục Tuệ vốn dĩ đầy đặn lại gầy gò đến vậy. Nghĩ đến đây, sâu trong nội tâm của Liêu Kinh Vũ dường như có cái gì đó rung động. Gương mặt hơi gầy, vẻ tái nhợt của Tào Thục Tuệ hiện ra trong tâm trí hắn. Đêm nay, Liêu Kinh Vũ nằm trên giường trằn trọc khó ngủ. Trong đầu hắn nghĩ tới chuyện của Tào Thục Tuệ, lại nghĩ tới việc cục giao thông ăn chặn tiền của huyện Thụy Nguyên. Hai chuyện này lộn qua lộn lại trong đầu khiến hắn đau đầu tột đỉnh. Thời điểm Liêu Kinh Vũ lăn qua lộn lại không thể ngủ, cục trưởng cục giao thông thành phố Nam Hòa Quách Tăng Kiệt cũng không thể ngủ. Toàn bộ buổi tối ông ta nói chuyện điện thoại với Triệu Chí Cường, hy vọng y đem số tiền đã cấp cho huyện Thanh Phong trả lại. Nhưng với tính cách của Triệu Chí Cường mà nói, thứ đã nuốt xuống bụng sao có thể nhổ ra. Y không ngừng giằng co với Quách Tăng Kiệt, chính là nhất định không chịu đem tiền trả lại. Triệu Chí Cường không phải là đồ ngốc, thái độ của Quách Tăng Kiệt làm y rất hứng thú, cho nên sau khi vật lộn với Quách Tăng Kiệt suốt 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng y biết được con trai của Quách Tăng Kiệt bị cục công an mang đi. Triệu Chí Cường nghe xong cười nói: Tôi nói này, cục trưởng Quách, tôi còn tưởng chuyện gì to tát, việc này cứ giao cho tôi, nhất định tôi sẽ giải quyết ổn thỏa. Quách Tăng Kiệt cười khổ: Chuyện này tôi đã nói chuyện với cục trưởng Thạch, ông ấy nói vụ án này do đội trưởng đội hình sự Tào Thục Tuệ tự mình ra tay, ông ấy không có cách nào nhúng tay. tôi cũng không còn cách nào mới bảo anh trả tiền. Tiểu tử Liêu Kinh Vũ này quá âm hiểm, nhân cơ hội này bức bách tôi. Triệu Chí Cường nói. Cục trưởng Quách, không phải tôi đã nói rồi sao? Chuyện này tôi sẽ giải quyết giúp ông, tôi đảm bảo, xong sớm mai con trai ông sẽ về nhà. Quách Tăng Kiệt chỉ có thể cười khổ. Nếu Trương Huy trở về thì không có gì tốt hơn nữa rồi. Tuy nhiên, lão Triệu à, nếu Trương Huy không về... Triệu Chí Cường thề son sắt. Ông yên tâm, nếu Trương Huy không về, tôi đảm bảo sẽ đem khoản tiền kia trả lại cho cục giao thông. Quách Tăng Kiệt chỉ có gật đầu nói. Được, cứ như vậy đi. Sáng hôm sau, 7 giờ Tào Thục Tuệ tới cục công an thành phố, muốn xem Vương Đại Bưu có phải đã giải quyết chuyện của Quách Chính Huy rồi không. Nhưng cô đi quanh cục một vòng cũng không thấy người của đội hình sự. Đám người Vương Đại Bưu không một ai ở trong cục cả. Tào Thục Tuệ lập tức nhíu mày. Lập tức cô gọi điện cho Vương Đại Bưu. Đầu dây bên kia, Vương Đại Bưu ngây người khoảng chừng nửa phút mới nhận ra. Giọng nói có chút úp mở. Đội trưởng Tào, có chuyện gì sao? Giọng nói của Tào Thục Tuệ tức giận nói. Vương Đại Bưu, đám người Quách Chính Huy đâu? Các anh thẩm vấn đến đâu rồi? Vương Đại Bưu thấy Tào Thục Tuệ nổi giận, vội vàng nói. Đội trưởng Tào, là như vậy, khoảng 2 giờ sáng ngày hôm qua, chúng tôi nhận được điện thoại của Phó Cục trưởng Trần. Nó là vụ án này ông ta sẽ tự giải quyết, bảo chúng ta giao người cho đội trị an, chúng tôi đã chuyển người rồi. Tào Thục Tuệ nghe xong, sắc mặt liền trầm xuống, lập tức gọi điện thoại cho Phó Cục trưởng Trần. Kết quả ông ta không nghe điện. Chờ đến giờ làm việc, Tào Thục Tuệ tự mình đến văn phòng làm việc của Phó Cục trưởng Trần, tức giận tra hỏi đám người Quách Trinh Quý đang ở đâu. Ông ta cười nhạt một tiếng. Tiểu Tào, cô không nên tức giận. Tôi không phải đã nói đội hình sự không cần nhúng tay vào. Tôi sẽ tự mình giải quyết chuyện này. Phó Cục Trần, tôi muốn biết đám người đó đi đâu rồi, tại sao không ở trong cục? Phó Cục trưởng Trần cười nói. Ồ, bọn họ à, tôi cho đội trị an thẩm vấn một chút. Bọn họ thành thật khai báo, nói mình đùa giỡn với cô một chút. Tôi đã lệnh đội trị an dạy dỗ họ một trận liên thẳng người rồi. Tiểu Tào à, cô cũng thật là, bọn họ chỉ trêu đùa cô một chút, cô lại manh động như vậy. Bọn họ còn nói tố cáo cô vu khống đấy. Nếu không phải tôi ngăn lại, không kéo đã đến tai lãnh đạo cục rồi. Tiểu Tào, cô vừa mới vào đội, sau này làm việc nhất định phải suy nghĩ thấu đáo hơn. Đừng lỗ mãng làm việc, nếu không con đường sau này sẽ rất khó đi đấy. Tào Thục Tuệ nghe xong tức giận đến mặt mũi trắng bệch, nhìn Phó Cục trưởng Trần. Cô thật không ngờ ông ta đem đám người Quách Trinh Huy thả ra còn phê bình mình, để chính xác là đồ trắng thay đen. Tuy nhiên cô cũng biết rõ lấy thân phận của mình bây giờ cũng không thể làm gì được, chỉ có thể thở phì rời phòng. Sau khi ra ngoài, Tào Thục Tuệ lập tức gọi cho Liêu Kinh Vũ nói toàn bộ cho hắn biết. Liêu Kinh Vũ nghe xong sắc mặt liền trầm xuống. Hắn biết rằng lần này mình lâm vào thế bị động rồi. Trải qua sự kiện Quách Chính Huy, chỉ sợ Quách Tăng Kiệt không còn kiêng kỵ mình nữa. Hiện tại chỉ e ông ta cũng không cần trốn tránh gì nữa, thậm chí còn đang ngồi ở phòng làm việc chờ mình tìm đến. Tuy nhiên, Liêu Kinh Vũ vẫn an ủi Tào Thục Tuệ một chút, nói cô không cần giận dỗi lãnh đạo, chuyện như vậy rất bình thường, cô không cần để ý. Sau khi cúp điện thoại, Liêu Kinh Vũ lập tức chạy tới cục giao thông thành phố. Sau khi đi vào văn phòng cục trưởng, liền nhìn thấy Quách Tăng Kiệt quả nhiên đang an vị ngồi đấy. Giờ phút này, Quách Tăng Kiệt dựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần, chân vắt chéo nhấc lên đung đưa hết sức thoải mái. Lúc Liêu Kinh Vũ tiến vào, Quách Tăng Kiệt chỉ dương mắt nhìn thoáng qua, nhắm mắt lại tiếp tục bắt chéo chân, miệng ngâm nga hát. Liêu Kinh Vũ ngồi đối diện Quách Tăng Kiệt thản nhiên nói: "Cục trưởng Quách, nên tỉnh thôi." Quách Tăng Kiệt có chút bất mãn mở mắt, nhíu mày nói: "Tiểu Liêu à, cậu thức sớm như vậy có chuyện gì không?" "Cục trưởng Quách, khoản tiền của huyện Thụy Nguyên chúng tôi đã về chưa?" Quách Tăng Kiệt lộ vẻ kinh ngạc. "Khoản tiền cho huyện Thụy Nguyên, tôi không biết việc này. Lúc nào huyện các cậu có khoản tiền ngân sách chi này? Tôi sẽ để ý một chút, có tin tức tôi sẽ thông tin cho cậu." Trong lúc nói chuyện, khóe miệng Quách Tăng Kiệt lộ ra một tia cười đắc ý. Ông ta muốn trêu chọc Liêu Kinh Vũ, bởi vì đứa con của ông ta đã được thả ra rồi, ông ta không bị Liêu Kinh Vũ kiềm chế nữa. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn Quách Tăng Kiệt. "Nghe nói Quách Chính Huy đã được thả?" Quách Tăng Kiệt đắc ý gật đầu. "Đúng vậy, đã được thả ra rồi. Âm mưu của những người khác có lẽ phải phá sản rồi." "Nói như vậy, khoản tài chính của huyện Thụy Nguyên chúng tôi ông cũng không muốn lo nữa?" Sắc mặt của Liêu Kinh Vũ vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng đáy mắt đã xuất hiện một tia lạnh. Quách Tăng Kiệt cố ý làm ra bộ vô cùng khinh thường. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi nghĩ cậu nhớ lầm rồi, tôi hình như không đáp ứng cậu bất cứ chuyện gì. Về phần lo hay không lo, lời nói vô căn cứ, tôi lại không đậu huyện Thụy Nguyên các cậu bất cứ điều gì, tại sao tôi phải lo? Trên mặt Liêu Kinh Vũ vẫn tươi cười như cũ, nhẹ nhàng đứng dậy, đột nhiên vươn tay mạnh mẽ túm lấy cổ áo Quách Tăng Kiệt, kéo lên, một đường lôi Quách Tăng Kiệt ra bên ngoài cục giao thông. Lần này, Quách Tăng Kiệt có chút sợ, ông ta run giọng nói. Liêu Kinh Vũ, cậu muốn làm gì? Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn ông ta, cũng không thèm phản ứng mà tiếp tục kéo cổ áo ông ta lôi ra ngoài. Giờ phút này, trong hành lang có không ít người, tuy nhìn thấy Liêu Kinh Vũ lôi kéo Quách Tăng Kiệt, nhưng cũng không ai đi ngăn, mà cũng chẳng dám ngăn. Tất cả mọi người đều vây lại xem. Trước đó tin tức có người muốn ngăn cản Liêu Kinh Vũ lôi chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển đã rất huyên náo rồi, cho nên hiện tại mọi người tự bảo vệ chính mình, không liên quan thì không can dự. Lúc này nhìn thấy không ít đồng nghiệp xung quanh, Quách Tăng Kiệt lập tức lớn tiếng nói. Liêu Kinh Vũ, cậu buông tay ra, cậu có biết đây là đâu không? Đây là cơ quan nhà nước, cậu làm như vậy là phạm pháp, đánh người là tội nghiêm trọng. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói. Tôi có đánh ông à? Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức cười vang, bởi vì Liêu Kinh Vũ chỉ níu lấy cổ áo của ông ta lôi ra, cũng không đánh. Những lời này cũng khiến Quách Tăng Kiệt nghẹn lại. Quách Tăng Kiệt hơi dừng một chút, lập tức lớn tiếng. Liêu Kinh Vũ, cậu buông tay ra, nếu không tôi báo cảnh sát. Tùy ông. Nói xong, Liêu Kinh Vũ tiếp tục lôi Quách Tăng Kiệt ra ngoài. Quách Tăng Kiệt có chút nóng nảy nói. Liêu Kinh Vũ, cậu muốn kéo tôi đi đâu? Đi tìm Chủ tịch Hoàng, tôi muốn trực tiếp lý luận với ông trước mặt Chủ tịch thành phố. Nghe thấy là đi tìm Chủ tịch Hoàng, trong lòng Quách Tăng Kiệt lập tức buông lòng, gấp giọng nói. Cậu buông, tôi tự mình đi. Liêu Kinh Vũ lắc đầu. Tôi không tin, đối mặt nói chuyện ông đã đồng ý rồi mà còn có thể đổi ý thì không có gì đáng tin cả. Vẫn là để tôi lôi ông đi thôi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ cứ như vậy lôi kéo Quách Tăng Kiệt đi tới Ủy ban Nhân dân thành phố. Cục giao thông gần đối diện với Ủy ban Nhân dân thành phố, chỉ cần xuyên qua một lối đi bộ là có thể tới nơi. Cho nên Liêu Kinh Vũ níu lấy cổ áo của Quách Tăng Kiệt, giống như chim ưng bắt con gà con, đi vào cửa chính của Ủy ban Nhân dân thành phố. Giờ phút này, tin tức Liêu Kinh Vũ lôi kéo Quách Tăng Kiệt tới Ủy ban Nhân dân thành phố đã truyền đến đây. Chủ tịch Hoàng Lập Hải cũng nghe được, sắc mặt của y liền âm trầm, lập tức gọi điện cho trưởng ban tổ chức thành ủy Liêu Cẩm Cường và trưởng ban tuyên giáo thành ủy Khâu Tân Bình, và bọn họ đang ngăn cản hành vi của Liêu Kinh Vũ. Dù sao, đương đương là cục trưởng cục giao thông, bị một bí thư huyện ủy kéo đến văn phòng chủ tịch thành phố cũng không ra thể thống gì, làm như vậy cũng rất tổn hại đến hình tượng chủ tịch thành phố của y. Liêu Cẩm Cường và Khâu Tân Bình nhận được điện, liền hẹn nhau ra khỏi tòa nhà thành ủy, đi về phía văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố. Trụ sở làm việc của thành ủy và văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố ở cùng một đại viện, đều có một tòa nhà văn phòng. Lúc hai người bọn họ đi ra thì cũng nhìn thấy Liêu Kinh Vũ và Quách Tăng Kiệt, cả hai liền đi ngăn cản đường đi của bọn họ. Liêu Cẩm Cường cau mày nói, đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh đang làm cái gì đó? Anh có biết đây là đâu không? Là Ủy ban Nhân dân thành phố, cơ quan nhà nước, còn không buông tay? Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn Liêu Cẩm Cường. Trưởng ban Liêu, không phải tôi không để mặt ngài, mà là Quách Tăng Kiệt thật sự không trung thực, nói chuyện không suy nghĩ. Tôi lo nếu buông lòng thì ông ta sẽ chạy mất. Khâu Tân Bình lập tức đứng ra nói. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, cậu nên suy xét một chút đến hậu quả. Hiện tại toàn bộ các đồng chí ở đại viện của thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố đều nhìn thấy hết rồi, làm như vậy cũng ảnh hưởng không tốt đến hình tượng của cậu. Liêu Kinh Vũ lắc đầu. Trưởng ban Khâu, nói thật, hình tượng của tôi ở trong mắt của người khác chưa bao giờ tốt. Chủ tịch Hoàng đã nói rất rõ, ngài chỉ nhìn kết quả, không xem quá trình. Hôm nay tôi phải đích thân đưa Quách Tăng Kiệt đến văn phòng của chủ tịch, trước mặt chủ tịch đối chất với ông ta. Tôi muốn chủ tịch Hoàng vừa thấy quá trình, vừa thấy kết quả. Trong lúc nói chuyện, Liêu Kinh Vũ không có ý buông tay. Nhưng mà giờ phút này, Quách Tăng Kiệt nhìn thấy Khâu Tân Bình và Liêu Cẩm Cường tự mình chạy đến, lập tức thả lỏng hơn. Ông ta cho rằng hai người này tới là bởi vì chỗ dựa phía sau mình. Ông ta biết hai người đều là đồng minh của chủ tịch Hoàng, mà mình lại là tay chân thân tín của chủ tịch Hoàng. Cho nên Quách Tăng Kiệt lập tức giãy giụa, muốn tránh thoát khống chế của Liêu Kinh Vũ, la lớn: "Liêu Kinh Vũ, buông tay!" Nhưng bàn tay của Liêu Kinh Vũ lại giống như bàn tay sắt hung hăng túm chặt cổ áo của Quách Tăng Kiệt. Ông ta muốn thoát cũng rất khó. Hơn nữa áo quần của Quách Tăng Kiệt đều là hàng hiệu trị giá vài ngàn tệ, chất lượng cực tốt, nên ông ta giãy nửa ngày cũng không thể giãy ra. Liêu Kinh Vũ nhìn thấy Quách Tăng Kiệt giãy giụa, liền trừng mắt nhìn ông ta. Lúc này dũng khí của Quách Tăng Kiệt đột nhiên nhiều, không sợ hãi chút nào đối diện với Liêu Kinh Vũ, tức giận nói: "Còn bà nó, Liêu Kinh Vũ, tiên sư bà ngoại nhà mày, mày cứ đánh tao thử xem." Liêu Kinh Vũ lạnh lùng hỏi lại: "Ông để cho tôi đánh sao?" Quách Tăng Kiệt cũng tức giận mười phần: "Mày đánh đi." Thật ra còn một câu phía sau ông ta không nói ra: "Nếu mày đánh tao, tao nhất định sẽ cho mày lãnh đủ." Ý của ông ta là chỉ cần Liêu Kinh Vũ đánh mình liền dùng đó làm lý do tố cáo gọi công an đến bắt lại. Nhưng bây giờ hắn đang túm lấy mình thì không tính là gì, nhưng chỉ cần Liêu Kinh Vũ động thủ đánh người, hắn liền sai. Quách Tăng Kiệt nói chưa hết câu, Liêu Kinh Vũ liền giơ tay còn lại tát liên tiếp 4 cái trên mặt Quách Tăng Kiệt. Sau khi đánh xong, Liêu Kinh Vũ cười nhìn về phía Liêu Cẩm Cường và Khâu Tân Bình nói: "Hai vị lãnh đạo, các ngài đều là ủy viên thường vụ thành ủy, hai vị nên làm chứng cho tôi. Không phải tôi chủ động đánh ông ta, mà là ông ta cầu xin tôi đánh. Con người của tôi rất dễ mềm lòng, chịu không đổi người khác cầu xin. Hơn nữa tôi luôn thích giúp đỡ người khác. Nếu ông ta cầu xin tôi đánh, tôi cũng chỉ có thể cố gắng hoàn thành nguyện vọng. Điểm này hai vị lãnh đạo làm chứng cho tôi." Liêu Kinh Vũ nói xong, Quách Tăng Kiệt tức giận đến thiếu chút nữa hôn mê. Liêu Kinh Vũ này cũng quá vô sỉ rồi, lời này mà cũng nói ra được. Ông ta tức giận dừng tay chỉ mũi Liêu Kinh Vũ: "Liêu Kinh Vũ, mày, tao không nói cầu xin mày đánh tao." Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười nói: "Ông hỏi Trừng Văn Liêu và Trừng Văn Khâu xem bộ đội ông có nói cho tôi đánh hay không." Liêu Cẩm Cường và Khâu Tân Bình nhìn thấy tình huống này cũng khá buồn bực. Bọn họ thật không ngờ Liêu Kinh Vũ lại bắt được lỗ hổng trong lời nói của Quách Tăng Kiệt, công khai đánh ông ta. Ở nơi này đánh Quách Tăng Kiệt chính là đánh vào mặt Chủ tịch Hoàng. Ai mà chẳng biết Quách Tăng Kiệt là thân tín của Chủ tịch Hoàng, nhất là lại ra tay trước mặt hai người bọn họ, nhất thời họ cảm thấy mình cũng không có mặt mũi. Liêu Cẩm Cường phát hiện căn bản không thể thuyết phục được Liêu Kinh Vũ, chỉ có thể lớn tiếng bác bỏ lời của Quách Tăng Kiệt. "Được rồi, Quách Tăng Kiệt, không cần ở đây nói lung tung, vào phòng làm việc của Chủ tịch Hoàng trước đã." Nói xong, Liêu Cẩm Cường cất bước đi thẳng về phía trước, Khâu Tân Bình lập tức đuổi theo. Phía sau, Liêu Kinh Vũ túm cổ áo của Quách Tăng Kiệt, đường đường hoàng hoàng đi về phía phòng làm việc của Chủ tịch thành phố, để lại phía sau những ánh mắt tràn đầy khiếp sợ và nghi hoặc. Giờ phút này, toàn bộ thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đã xem một màn huyên náo vừa rồi truyền đi. Tất cả mọi người đều nói chuyện này, có người khích lệ Liêu Kinh Vũ, có người cười nhạo hắn. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều rất tò mò tại sao Liêu Kinh Vũ lại làm vậy với Quách Tăng Kiệt. Bên trong văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, sắc mặt của Chủ tịch thành phố âm trầm phía sau bàn làm việc, ánh mắt lạnh lùng nhìn Liêu Kinh Vũ và Quách Tăng Kiệt vừa vào. Liêu Cẩm Cường và Khâu Tân Bình đang ngồi xuống ghế salon. Hoàng Lập Hải căm tức nhìn Liêu Kinh Vũ: "Liêu Kinh Vũ, trong mắt cậu còn có pháp luật, có quy củ, có lãnh đạo hay không? Cậu lôi kéo Quách Tăng Kiệt trước mặt mọi người, còn tát ông ta 4 cái. Cậu có biết đây là hành vi trái pháp luật hay không?" Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói: "Chủ tịch Hoàng, ngài đừng bội quy tội cho tôi. Tôi có lôi kéo Quách Tăng Kiệt cũng bởi lo lắng ông ta sẽ chạy thoát nên đánh ông ta. Nhưng rõ ràng tôi được mời đánh mà. Việc này có Trưởng Ban Khâu và Trưởng Ban Liêu có thể làm chứng cho tôi, cho nên tôi không trái pháp luật." Liêu Kinh Vũ nói xong, Quách Tăng Kiệt lập tức lớn tiếng nói: "Chủ tịch Hoàng, Liêu Kinh Vũ đang nói hưu nói vượn, tôi không nói để cho hắn đánh." "Cục trưởng Quách, ông có nói 3 chữ anh đánh tôi không?" Sau ót Quách Tăng Kiệt tức giận đến mức nổi gân xanh: "Tôi nói, nhưng về sau tôi còn nói." Ông ta vừa nói tới đây chợt nghe Liêu Kinh Vũ nói: "Chủ tịch Hoàng, ngài cũng nghe thế rồi. Ông ta nói để cho tôi đánh, tôi chỉ giúp người làm niềm vui thôi. Con người tôi luôn như thế mà, nếu không giúp ông ta, lương tâm tôi sẽ rất cắn đứt." Lời này của Liêu Kinh Vũ khiến Quách Tăng Kiệt tức giận đến nỗi nắm chặt hai đấm muốn phản bác mà không nói ra được. Ông ta không nghĩ đến Liêu Kinh Vũ đương đương là bí thư huyện ủy lại bắt lỗi trong lời nói của mình.

Nhìn thấy thông tin này, cả bốn người Hoàng Lập Hải đều trợn tròn mắt. Lúc này, Liêu Kinh Vũ lại lui về phía sau vài bước, bình tĩnh nói: "Chủ tịch Hoàng, ngài xem, bây giờ không phải có thể xác định 500 triệu này là cấp cho huyện Thủy Nguyên chúng tôi đổi sao? Có phải cục giao thông nên chuyển số tiền này từ huyện Thanh Phong trả lại cho chúng tôi hay không? Còn nữa, thời điểm hội nghị thường ủy thảo luận, có phải đồng ý cấp 500 triệu cho huyện Thủy Nguyên chúng tôi hay không?" Liêu Kinh Vũ liên tiếp hỏi lại Hoàng Lập Hải và đám người Quách Tăng Kiệt, khiến bọn họ không thể trả lời. Giờ phút này, Hoàng Lập Hải quả thật có chút buồn bực. Tuy nhiên, Quách Tăng Kiệt cũng là người hung ác. Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ đưa chứng cứ ra, ông ta thản nhiên nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, thật ngại quá. Hiện tại trên Internet có rất nhiều thông tin không thể tin tưởng. Chỉ cần dùng hacker trình độ cao là có thể vào bóp méo nội dung. Cho nên thời điểm cục giao thông làm việc, các thông tin trên Internet chỉ có giá trị tham khảo. Chúng tôi vẫn tin tưởng vào văn bản của cấp trên, đấy mới là thông tin đáng tin cậy nhất. Cho nên tôi cho rằng tin tức này chưa chắc đã chính xác. Dù sao 500 triệu cũng là một khoản tiền lớn, chúng tôi không thể quyết định qua loa mà phải trân trọng. Chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy văn kiện của cấp trên mới có thể xác định là của huyện Thụy Nguyên các cậu. Những thứ khác đều là vô nghĩa." Trắng trợn chơi xấu, không thể không nói Quách Tăng Kiệt quả thực là người khôn vặt. Sau khi Quách Tăng Kiệt nói xong, Liêu Cẩm Cường lập tức xen vào: "Tôi thấy đồng chí Quách Tăng Kiệt nói rất có đạo lý. Hiện tại hàng giả hoành hành quá nhiều, trang web mở ra rất nhiều. Ai mà biết được trang web các bộ và ủy ban trung ương này có thật hay không? Chẳng may hacker động tay làm chậm trễ việc cũng không phải không có khả năng. Tôi thấy chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút, lấy văn kiện chuẩn mà làm việc. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi tin tưởng cậu cũng có thể hiểu đồng chí Quách Tăng Kiệt. Ông ta cũng vì đại cục của thành phố Nam Hòa chúng ta suy nghĩ thôi." Theo sau, Khâu Tân Bình cũng nói: "Đúng vậy, đồng chí Liêu Kinh Vũ, cậu nhất định phải bình tĩnh, suy xét đến tầm nhìn xa trông rộng của lãnh đạo. Có như thế mới có thể làm việc cẩn thận được." Sau khi hai người bọn họ nói xong, Hoàng Lập Hải giải quyết dứt khoát, nói: "Liêu Kinh Vũ, tôi thấy chuyện này cứ xử lý theo ý kiến của đồng chí Quách Tăng Kiệt. Chúng ta là cơ quan chính phủ nhất định phải làm việc cẩn thận. Ông ta làm vậy không có gì sai cả. Chi tiết quyết định thành bại. Được rồi, các cậu trở về đi, tôi còn rất nhiều chuyện phải xử lý." Trong lúc nói chuyện, Hoàng Lập Hải trực tiếp nâng chén trà lên nhẹ nhàng thưởng thức một ngụm. Ánh mắt nhìn vào văn kiện trên bàn, rất rõ ràng đây là muốn tiễn khách. Nhìn thấy sự tình phát triển đến bước này, Liêu Kinh Vũ cũng có chút bất ngờ không biết nói gì. Hắn vạn lần không ngờ bà vị ủy viên thường vụ thành ủy lại che chở cho Quách Tăng Kiệt đến mức độ này. Hắn càng không nghĩ đến Quách Tăng Kiệt lại vô sỉ đến mức này, thậm chí còn không tin tưởng thông tin trên trang web của bộ và ủy ban trung ương. Người này cũng có cá tính đấy. Từ văn phòng của Hoàng Lập Hải đi ra, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ có vẻ vô cùng ngưng trọng, mà Quách Tăng Kiệt cũng ngạo mạn không chịu nổi. Lúc đi đường thỉnh thoảng còn nhau mắt nhìn Liêu Kinh Vũ, toát ra vẻ khinh thường. Thầm nghĩ trong lòng: "Liêu Kinh Vũ, cùng đấu với tôi cậu còn non lắm." Liêu Kinh Vũ nhìn ra được nguyên nhân Quách Tăng Kiệt đi ra cùng mình, chắc là muốn công khai với tất cả thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố rằng lần đó sức này ông ta đã giành thắng lợi. Nhìn thấy bộ dạng vinh váo tự đắc của Quách Tăng Kiệt, trong lòng Liêu Kinh Vũ liền suy nghĩ: "Còn bà nó, đám người các người liên hợp lại tính ghế với tôi, lại còn ra vẻ kiêu ngạo như vậy, xem tôi thu thập các người thế nào." Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ đột nhiên dừng bước, xoay người hướng Quách Tăng Kiệt đi đến, vừa đi vừa giơ tay về phía ông ta. Động tác đột nhiên này của Liêu Kinh Vũ khiến Quách Tăng Kiệt hoảng sợ. Ông ta nghĩ tiểu tử này lại muốn nổi cơn, định bạt tay mình, lập tức run rẩy nói: Cậu muốn làm gì? Liêu Kinh Vũ, tôi nói cho cậu biết, đánh nhân viên nhà nước là phạm pháp đấy." Trong lúc nói chuyện, Quách Tăng Kiệt toát ra vẻ sợ hãi. Ngoài dự đoán, Liêu Kinh Vũ không túm cổ áo của Quách Tăng Kiệt mà nhẹ nhàng lấy xuống một sợi tóc từ cổ áo, cười nói: "Cục trưởng Quách, không cần phải sợ, tôi cũng không phải là người xấu, cũng sẽ không đánh người, chỉ giúp ông lấy tóc xuống mà thôi, sao lại phải sợ đến thế? Ông không nên như thế, bản thân ông là cục trưởng cục giao thông thành phố, đừng đừng là cán bộ cấp cục trưởng, nhất định phải biểu hiện khí khái anh hùng không biết sợ." Nói xong, Liêu Kinh Vũ cười lắc đầu, cất bước đi xa. Giờ phút này trong hành lang, người đến người đi nhìn thấy nét mặt của Quách Tăng Kiệt rất rõ ràng, lập tức mỉm cười. Bọn họ thầm nghĩ: "Cục trưởng Quách này sao lại nhát gan như vậy? Một động tác của Liêu Kinh Vũ mà ông ta đã sợ đái ra quần rồi." Rất nhanh, cả ủy ban nhân dân thành phố đều biết Quách Tăng Kiệt là người nhát gan. Sau khi Liêu Kinh Vũ chơi xỏ Quách Tăng Kiệt, tâm tình cũng có chút dịu đi, đại não cũng chuyển động lên xuống. Vừa đi hắn vừa nghĩ đối sách. Hắn biết chế chiều hôm nay sẽ cử hành hội nghị thường vụ ở thành ủy, thảo luận xem 500 triệu sẽ thuộc về ai, nhất định mình phải hành động trước khi chuyện này có kết quả. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ đi nhanh về phòng làm việc của bí thư thành ủy Đới Giai Minh. Vừa vào phòng làm việc, Liêu Kinh Vũ liền đem chuyện vừa rồi nói qua một lượt. Đới Giai Minh nghe xong, lông mày lập tức nhíu lại. Theo những gì Liêu Kinh Vũ báo cáo, ông ta có thể cảm nhận được đám người Hoàng Lập Hải nhất định thiên vị Quách Tăng Kiệt. Ông ta thở dài một tiếng. Quách Tăng Kiệt là do Hoàng Lập Hải một tay đề bạt lên chức chủ nhiệm của một phòng, luôn chỉ nghe theo lệnh của lão. Cậu cùng Quách Tăng Kiệt đến lý luận, lão làm sao có thể thiên vị cậu. Buổi chiều thảo luận chuyện này sẽ không dễ dàng đâu. Liêu Kinh Vũ đột nhiên cười nói, bí thư Đới, tôi muốn ngài giúp kéo dài chuyện này thêm 2 ngày. Đới Giai Minh nhớ mày. Chuyện dài thêm 2 ngày có ích không? Có thể thay đổi kết quả không? Chẳng lẽ cậu có thể lấy được văn kiện phê duyệt từ các bộ và ủy ban trung ương sao? Tôi thấy đợt có, đây là quy định rồi. Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói, tôi nghĩ chúng ta nên cố gắng thêm một lần nữa. Con đường nào cũng dẫn đến thành Rôm. Tôi không tin Hoàng Lập Hải và Quách Tăng Kiệt có thể một tay che trời, ngang nhiên tham ô một khoản tiền lớn như vậy của huyện Thụy Nguyên. Bí thư Đới, tôi chỉ cần 2 ngày. Nếu trong vòng 2 ngày tôi không làm xong việc, khoản tiền kia tôi cũng không muốn lấy nữa. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Đới Giai Minh có phần nghiêm túc. Chỉ cần 2 ngày thôi à? Tôi tính đoán không khác nhiều lắm. Được, tôi tranh thủ cho cậu thời gian 2 ngày. Nhưng cậu phải nhớ kỹ, nếu thời gian cần nhiều hơn, tôi cũng không giúp được đâu. Lúc này, trong văn phòng chủ tịch thành phố Hoàng Lập Hải, sau khi Quách Tăng Kiệt đi rồi, lão lập tức gọi điện Liêu Cẩm Cương và Khâu Tân Bình đến thương lượng một chút trong hội nghị thường vụ buổi chiều. Liêu Cẩm Cương nói, chủ tịch Hoàng, tôi cho rằng lúc chiều bí thư Đới sẽ hết sức giúp đỡ Liêu Kinh Vũ. Trong khoảng thời gian này bọn họ rất thân thiết, nếu lúc đó chúng ta công khai ủng hộ huyện Thanh Phong, chỉ sợ sẽ phải chịu công kích từ bí thư Đới. Hoàng Lập Hải gật đầu, điều này là chắc chắn rồi. Đới Giai Minh rất yêu thích Liêu Kinh Vũ, hơn nữa từ sau khi Liêu Kinh Vũ đến huyện Thụy Nguyên, bất cứ lỗ hổng nào cũng có thế lực của Đới Giai Minh lấp vào. Đây cũng là lý do khiến Đới Giai Minh yêu thích Liêu Kinh Vũ, cho nên lúc này bất kể ra nào cũng không thể để hắn túm được dự án đường cao tốc. Bằng không, một khi huyện Thụy Nguyên thực hiện dự án này thành công, sức ảnh hưởng của Liêu Kinh Vũ còn mạnh hơn. Đến lúc đó, Đới Giai Minh sẽ mượn cơ hội vươn thế lực đến huyện Thụy Nguyên, lúc ấy chúng ta vô cùng bất lợi. Khâu Tân Bình nói, chủ tịch Hoàng, tôi thấy hay là như vậy đi, chúng ta nên kết nối với các ủy viên thường vụ một chút, xem ý tứ của họ thế nào. Hoàng Lập Hải lắc đầu, chuyện này muốn làm cũng không phải là không thể. Sự việc diễn ra đến lúc này, huyện Thanh Phong là được lợi nhất. Mặt khác, việc liên lạc với các ủy viên thường vụ khác để cho Triệu Chí Cường làm là được. Hắn cũng không phải là người mà kệ sống chết. Lão Khâu à, cậu trực tiếp gọi điện thoại cho Triệu Chí Cường kêu hắn đi làm việc này. Triệu Chí Cường là người có bối cảnh, thu phục 2-3 vị ủy viên cũng không phải là chuyện khó. Hơn nữa dựa vào thế lực của chúng ta, hội nghị chiều nay cũng có thể thuận lợi thông qua. Khâu Thân Bình bấm số cho Triệu Chí Cường, đem ý tứ của Hoàng Lập Hải nói cho gã. Triệu Chí Cường tỏ vẻ mình có thể đối phó được ít nhất với 2 ủy viên. 1 giờ đồng hồ sau, Triệu Chí Cường tự mình gọi điện cho Hoàng Lập Hải thông báo mình đã thuyết phục xong 3 vị ủy viên thường vụ thành ủy, bọn họ đều đồng ý ủng hộ huyện Thanh Phong. Nhận được điện thoại của Triệu Chí Cường, tâm tình của Hoàng Lập Hải liền buông lỏng. Đối với lão mà nói, chỉ cần thắng lần đọ sức này tại hội nghị thường ủy cũng có nghĩa là mình sẽ đạt được ưu thế tuyệt đối khi đọ sức với bí thư thành ủy Đới Giai Minh. Lão làm việc chưa bao giờ bán tên không đích. Sở dĩ lão đem 500 triệu này cho Triệu Chí Cường và huyện Thanh Phong không chỉ là muốn tạo quan hệ với Triệu Chí Cường. Dù sao chủ động dán lên người người ta chưa chắc họ đã để ý đến mình. Cho dù là đồng ý rồi, đợi thời khắc mấu chốt giúp đỡ mình cũng sẽ không biết phải hỗ trợ thế nào. Hơn nữa điều Hoàng Lập Hải thực sự quan tâm là Triệu gia có đủ thực lực gây ảnh hưởng đến cục diện chính trị của thành phố Nam Hoa hay không. Lúc này lão coi như thử Triệu gia một lần nữa. Nếu Triệu gia thực sự có thể giải quyết một vài ủy viên thường vụ thành ủy, thuyết phục bọn họ ủng hộ Triệu Chí Cường vào huyện Thanh Phong, thì tức là Triệu gia vẫn có ảnh hưởng ở thành phố Nam Hoa. lão cần thông qua việc này để hình thành cầu nối mạng lưới quan hệ và nâng cao vị thế của mình ở thành phố Nam Hòa. Hoàng Lập Hải đắc ý cười. 3 giờ chiều, hội nghị thường vụ thành ủy thành phố Nam Hòa chính thức bắt đầu. Đới Dê Minh chủ trì, đầu tiên là mọi người báo cáo trọng điểm công tác hàng ngày, sau đó thảo luận đến khoản bồi dưỡng tài chính. Hoàng Lập Hải đầu tiên lên tiếng. Bí thư Đới, căn cứ vào kết quả thảo luận ở hội nghị thường vụ lần trước, hội nghị lần này là thời điểm quyết định vấn đề tiền bạc bồi dưỡng cho dự án đường cao tốc của thành phố. Hoàng Lập Hải vừa nói xong, Liêu Cẩm Cường đã nói. Đúng vậy, Bí thư Đới, huyện Thanh Phong vừa gửi báo cáo. Bọn họ đã nhận được khoản tiền 500 triệu từ các bộ và ủy ban trung ương chuyển xuống. Căn cứ vào quy định của hội nghị thường ủy lần trước, khoản tiền này nên cấp cho huyện Thanh Phong. Tôi nghĩ đối với vấn đề này mọi người đều không có ý kiến. Nói xong, Liêu Cẩm Cường đã hiệu cho nhân viên công tác đem văn kiện của huyện Thanh Phong phát tới tay các ủy viên thường vụ. Sau khi tất cả mọi người xem xong, Khâu Tân Bình lập tức nói. Tôi thấy phần văn kiện này hết sức chuẩn, không có bất kỳ vấn đề gì. Tôi đồng ý đem số tiền này cấp cho huyện Thanh Phong. Tôi nghĩ mọi người cũng không có điều gì dị nghị đâu. Khâu Tân Bình nói xong, toàn bộ hội trường lập tức có 4 ủy viên thường vụ thành ủy đồng ý với ý kiến của Khâu Tân Bình. Như vậy có khoảng 1/2 ủy viên thường vụ gật đầu đồng ý. Trên mặt Hoàng Lập Hải đã lộ ra nụ cười đắc ý. Lão biết rằng sự việc phát triển đến mức độ này thì đại cục đã định rồi. Đới Dê Minh nhất định sẽ thua. Trải qua lần đọ sức này, lão tin tưởng những lần đọ sức sau, chỉ cần lão làm thêm một vài chuyện thì chắc chắn tiếng nói sẽ có trọng lượng hơn nữa. Nhưng mà khi Hoàng Lập Hải đắc ý tươi cười thì nghe thấy giọng nói thâm trầm của bí thư thành ủy Đới Dê Minh. Văn kiện của huyện Thanh Phong tôi đã xem rồi. Văn kiện này có chút vấn đề. Tuy đằng trên văn kiện viết khoản tiền 500 triệu này đã được cấp cho huyện Thanh Phong, thậm chí trên sổ sách tài chính cũng đang ghi nhận số tiền này, nhưng chúng ta nên chú ý đến một vấn đề. Bí thư huyện ủy huyện Thủy Nguyên phản ánh số tiền này của các bộ và ủy ban trung ương là cấp cho huyện Thủy Nguyên bọn họ. Tôi từng nhìn qua trang web của chính phủ, trên đó viết rất rõ ràng 500 triệu này được cấp cho huyện Thủy Nguyên, không có tên của huyện Thanh Phong. Tuy đằng bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là thịt, nhưng thân là lãnh đạo thành ủy, chúng ta phải xử lý công bằng, không thể thiên vị. Nếu không cấp dưới sẽ không phục. Theo tôi thấy, 500 triệu được chuyển cho Cục Giao thông thành phố. Với tôi muốn hỏi Chủ tịch Hoàng một câu, tại sao lại đem khoản tiền này cấp cho huyện Thanh Phong mà không phải huyện Thủy Nguyên? Cục Giao thông đã nhìn văn kiện trên trang web của các bộ và ủy ban trung ương hay là cầm trong tay văn kiện biên nhận? Nếu cả hai đều không nhìn thấy thì Cục Giao thông thành phố dựa vào cái gì để chuyển 500 triệu này cho huyện Thanh Phong? Tôi cũng thắc mắc vấn đề mà đồng chí Liêu Kinh Vũ thắc mắc. Chủ tịch Hoàng, phiền ông trả lời một chút. Hoàng Lập Hải sớm đã có chuẩn bị, lão thản nhiên cười nói. Bí thư Đới, Cục Giao thông thành phố quả thực không cầm trong tay văn kiện biên nhận. Về phần thông tin trên trang web, cục cho rằng đó chỉ là phương tiện để tham khảo, không thể lấy đó làm chứng cứ chứng minh. Cục Giao thông vẫn muốn xem văn kiện phê duyệt biên nhận cuối cùng của các bộ và ủy ban trung ương. Tuy rằng Liêu Kinh Vũ nói khoản tiền này chuyển cho huyện Thủy Nguyên, nhưng anh cũng không xuất trình được văn kiện biên nhận. Đối với lời này của Liêu Kinh Vũ cũng không thể chắc chắn. Sở dĩ Cục Giao thông muốn cấp số tiền này cho huyện Thanh Phong chủ yếu là do hai nguyên nhân. Thứ nhất, điều kiện cơ sở của huyện Thanh Phong tương đối khá, xây dựng cải tạo tuyến đường cao tốc trên địa bàn huyện sẽ nhanh chóng mang ưu đãi đến cho dân chúng. Thứ hai, điều kiện của huyện Thủy Nguyên không chuẩn bị kỹ càng. Tổng hợp hai yếu tố này, Cục Giao thông cho rằng khoản tiền này nên cấp cho huyện Thanh Phong. Hoàng Lập Hải nói xong, Đứa Dây Minh lập tức khinh thường nói. Chủ tịch Hoàng, theo những gì ông nói, tất cả tin tức đăng tải trên trang web của các bộ và ủy ban trung ương đều không thể tin được. Hoàng Lập Hải vội vàng nói. Tôi cũng không có ý như vậy, ý của tôi là... Đứa Dây Minh trực tiếp cắt ngang lời giải thích của Hoàng Lập Hải. Ông không có ý này, vậy tức là thông tin trên trang web của các bộ và ủy ban trung ương là có thể tin được. Hoàng Lập Hải chỉ có thể kiên trì nói. Tôi cũng không nói như vậy. Đứa Dân Minh trầm mặt xuống. Với đốt cuộc là ông có ý gì? Tin tức trên trang web của các bộ và ủy ban trung ương đốt cuộc là có thể tin được hay không? Ông cũng không thể trả lời nước đôi như vậy được. Hoàng Lập Hải nói. Tôi cho rằng trong chuyện này, thái độ của Cục Giao thông vẫn rất thích hợp. Thông tin trên trang web chỉ có thể dùng để tham khảo thôi. Vẫn là nên lấy văn kiện biên nhận là căn cứ chính. Đới Dây Minh gật đầu. Được, Nếu ý ông là như thế thì tôi muốn hỏi, huyện Thanh Phong có đưa ra văn kiện phê duyệt của các bộ và ủy ban trung ương không? Hoàng Lập Hải lắc đầu. Đứa dân mình gật đầu nói, được, nếu huyện Thanh Phong và huyện Thụy Nguyên không đưa ra được văn kiện phê duyệt biên nhận thì không thể xác định được khoản tiền này nên cấp cho huyện Thanh Phong hay huyện Thụy Nguyên. Chuyện này không thể qua loa, cho nên hôm nay không thể thảo luận được, tạm thời gác lại đi. Đợi cả hai bên xuất trình được chứng cứ chứng minh khoản tiền này thuộc về ai thì tiếp tục thảo luận. Nói tới đây, đứa dân mình hơi dừng một chút, trầm giọng nói, Chủ tịch Hoàng, tôi còn nghe Liêu Kinh Vũ nói Cục Giao thông thành phố chuyển 200 triệu mà cậu ta xin được ở tỉnh cho một công ty đầu tư. Ông tốt nhất lên lý giải một chút, cho tôi một đáp án, nếu không huyện Thụy Nguyên làm lớn chuyện thì đối với thành phố Nam Hoa chúng ta cũng không phải là chuyện tốt. Được rồi, tan họp đi. Nói xong, đứa dân mình trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Lập tức tất cả các ủy viên thường vụ đều trợn tròn mắt. Ai cũng thật không ngờ một người vô cùng lý trí như đứa dân mình hôm nay lại dùng thái độ mạnh mẽ như vậy để tham gia việc này. Hơn nữa còn kiên quyết ra quyết định như vậy, căn bản không để ý đến việc đa số các ủy viên thường vụ thành ủy đã ủng hộ cho huyện Thanh Phong. Hoàng Lập Hải lập tức xanh mặt. Một chút nóng này cũng không có, không thể làm gì khác, ai bảo bị người ta cho một đấm chứ. Thời điểm hội nghị thường ủy kịch liệt đọ sức, Liêu Kinh Vũ đã đi tới phòng làm việc của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Hàn Nho Siêu. Thư ký của Hàn Nho Siêu rót cho Liêu Kinh Vũ một chén trà rồi đi ra ngoài. Hàn Nho Siêu cười nhìn người cháu trai liên tục gây sức ép tại huyện Thụy Nguyên này, vui mừng. Kinh Vũ à, sao hôm nay lại có thời gian đến thăm lão già này vậy? Liêu Kinh Vũ cười khổ. Chú Hàn, lần này cháu đến tỉnh, một là hỏi thăm chú, hai là tố cáo với chú một việc. Hàn Nho Siêu sừng sốt. Tố cáo việc gì nào? Chú Hàn, hiện tại tình trạng tham ô công quỹ ngày càng nghiêm trọng, nhất là tại Cục Giao thông thành phố Nam Hòa. Bọn họ dám đem khoản tiền đầu tư xây dựng đường cao tốc chuyển cho tập đoàn đầu tư cấp thành phố. Loại hành vi này thật không thể dung túng được. Liêu Kinh Vũ nói vậy, Hàn Nho Siêu lập tức hiểu được ý đồ của hắn. Ông đã sớm nghe chuyện Tăng Hồng Đào vì ủng hộ dự án xây dựng đường cao tốc của huyện Thụy Nguyên mà cấp cho huyện Thụy Nguyên 200 triệu. Thật không ngờ Cục Giao thông thành phố Nam Hòa gan lớn đến mức khoản tiền này mà cũng dám tham ô. Dựa vào những gì Hàn Nho Siêu hiểu biết về Liêu Kinh Vũ, hắn sẽ không dễ dàng tìm đến ông cầu viện. Nhưng hiện giờ Liêu Kinh Vũ đến đây thì chắc chắn thông qua con đường bình thường hắn không thể đòi lại khoản tiền này. Hàn Nho Siêu công tác ở ủy ban kỷ luật nhiều năm, ông vẫn hiểu rõ một vài quy tắc ngầm phía dưới. Rất nhiều khoản tiền từ cấp trên chuyển xuống đều bị giữ lại một phần, nhưng Cục Giao thông thành phố Nam Hoa giữ lại toàn bộ như vậy vẫn là trường hợp hiếm gặp đấy. Mục đích lần này Liêu Kinh Vũ đến đây rất rõ ràng, tuy có mang tính chất cầu viện nhưng chủ yếu tố cáo là chính, hơn nữa lại là đích danh tố cáo. Đối với loại chuyện này, thân là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, ông nhất định phải điều tra. Dù sao chuyện này cũng liên lụy đến bí thư tỉnh ủy, nếu bí thư Tăng biết được khoản tiền mình cấp cho huyện Thụy Nguyên bị tham ô thì nhất định sẽ tức giận. Cho nên bất kể suy xét dưới góc độ nào thì ông vẫn phải ra tay. Hàn Nho Siêu cười nói, được, cháu tố cáo chuyện này vô cùng quan trọng, như vậy đi, tối nay đừng về nữa, ở lại ăn cơm với chú. Liêu Kinh Vũ cười khổ, chú Hàn, lần này cháu không ở được, con phải trở về trong đêm chuẩn bị công tác, hôm nào có thời gian cháu sẽ đến thăm chú. Hàn Nho Siêu gật đầu, cũng không miễn cưỡng. Sau khi Liêu Kinh Vũ rời khỏi, Hàn Nho Siêu lập tức triệu tập hội nghị ủy ban kỷ luật. Tại hội nghị, Hàn Nho Siêu nghiêm túc nói, các đồng chí, thời gian gần đây Trung ương Đảng vẫn luôn nhấn mạnh phải kiên quyết giải quyết vấn đề quan trọng. Đối với bệnh hình thức, thói quan liêu, chủ nghĩa hưởng lạc xa hoa, lãng phí là vấn đề cần nghiêm túc chỉnh đốn. Ủy ban kỷ luật tỉnh chúng ta cũng cần phải kiên quyết quán triệt tinh thần chỉ thị của Trung ương Đảng. Tỉnh đã nhiều lần chỉnh đốn nhưng cấp dưới vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, thói quan liêu hành hành, bệnh hình thức vẫn tràn lan. Chúng ta phải làm cho họ thật coi trọng vấn đề này. Nói tới đây, Hàn Nho Siêu dừng một chút, thanh âm cao thêm vài lần. Nhất là Cục Giao thông thành phố Nam Hòa, họ đem khoản tài chính mà bí thư tỉnh ủy cấp cho huyện Thụy Nguyên để tiến hành xây dựng đường cao tốc giao cho tập đoàn đầu tư cấp dưới. Hành vi này là sai lầm, ảnh hưởng cực kỳ xấu. Chúng ta cần phải cho họ thấy được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tôi đề nghị thế này, ủy ban kỷ luật chúng ta lấy chuyện này làm mở đầu, phát động một chiến dịch lớn điều tra các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, nhất là việc tham ô các khoản tiền giúp đỡ người nghèo, các khoản bồi thường trực tiếp liên quan đến lợi ích của dân chúng. Chúng ta càng phải tăng cường xét xử, cùng nhau xét xử, tuyệt đối không thể buông tha.